Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 2 tập hợp, nghe được tài xế nói sau, người trong xe bắt đầu lục tục xuống xe, cũng không biết 3 tiếng đồng hồ sau, những người này chung còn có mấy cái có thể trở về. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã tỉnh. Bất quá cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau đều không có động. Hiển nhiên là đang đợi trên xe người đều hạ quăng bọn họ lại đi xuống. Khoảng cách đoàn đội sự Mão Kiện mở ra đã rất gần. Cho nên chúng ta kế tiếp lộ cơ hồ không thể nghỉ. Ta đã biết Lãnh Nguyệt một bộ sớm có đoán. Trước bộ dáng, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề vô nghĩa. Liền cũng rời đi chỗ ngồi xuống xe, chờ bọn họ xuống dưới sau, phía trước cũng chỉ dư lại mấy cái mơ hồ bóng dáng. Phía trước xuống dưới người đều đã đi hết, Hạ Thiên Kỳ lấy ra kim chỉ nam xác định một chút phương hướng. Liền kêu Lãnh Nguyệt hướng tới Tử Dục Thôn nơi phương hướng đi đến. Tử Dục Thôn ở công cụ tìm kiếm thượng cứ việc có thể lục soát. Nhưng là mặt trên tin tức lại cơ hồ tương đương bằng không. Bởi vì chỉ có một câu thập phần ngắn gọn giới thiệu. Ở vào tương trong núi, hẻo lánh, ít người, không hề nghi ngờ. Bọn họ sắp muốn đi hướng Tử Dục Thôn. Lại là một cái cực đoan hẻo lánh địa phương. Cũng không biết so với Hồ Lô Thôn tới, cái nào muốn càng chật. Có lẽ là bọn họ đi được quá chậm, cũng có lẽ là phía trước xuống xe những người đó đều đi được quá nhanh. Thế cho nên dọc theo đường đi bọn họ mà ngay cả nửa bóng người cũng chưa nhìn đến. Căn cứ chứa đựng thể lực nguyên tắc, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vẫn luôn là đi đi rừng rừng. Đi lên một đoạn thời gian liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Đến không đến mức tới rồi Tử Dục Thôn liền mệt nằm sấp xuống. Lãnh Nguyệt còn hảo, ít nhất cùng Từ Thiên Hoa không có gì tiếp xúc, cho nên đảo không cần lo lắng chờ sự Mão Kiện mở ra sau bị cố ý hạ ngáng chân. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ liền bất đồng, hắn là chính mắt chứng kiến quá Từ Thiên Hoa ở Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng lần đó sự Mão Kiện chung chật vật tương, mặt khác bọn họ chi gian cũng xác thật, tồn tại cho nhau nhìn không thuận mắt tình huống. Đảo không phải Hạ Thiên Kỳ cố ý cùng Từ Thiên Hoa trang so, mà là từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, lại đến lúc sau Hoàng Kim Office Building gặp mặt, Từ Thiên Hoa ở hắn trước mặt có thể nói là một đường trang so. Còn nữa hắn làm dự trữ chủ quản. Muốn thượng vị cũng là yêu cầu mặt trên từ chủ quản xuống dưới. Cho nên bọn họ chi gian còn có này một tầng tiềm tàng cạnh tranh quan hệ. Đúng là căn cứ vào trở lên đủ loại suy xét. Cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể cảm thấy lần này tương sơn một hàng. Sợ là chú định gặp mặt lâm nguy cơ thật mạnh. Vô luận là đoàn đội sự Mão Kiện bản thân. Vẫn là Từ Thiên Hoa khả năng sẽ cố ý hố hắn. Tương Sơn tuy rằng ngọn núi hiểm trở, đoạn nhai chiếm đa số, nhưng cũng may đường núi cũng không tính đầu tiễu. Hơn nữa sớm đã có tiền nhân bước ra đường núi, cho nên dọc theo đường đi đảo cũng coi như thông suốt. Đã có thể như vậy bọn họ như cũ đi rồi không sai biệt lắm gần 8 tiếng đồng hồ thời gian. Thẳng đến lúc chạng vạng bọn họ mới xem như tới rồi lúc này đây đoàn đội sự Mão Kiện chấp hành mà. Tử Dục Thôn, liền như Hạ Thiên Kỳ phía trước suy nghĩ giống nhau. Tử Dục Thôn liền kiến với núi lớn bên trong. Bốn phía lùn nhai vờn quanh. Chỉ có một cái ra vào con đường. Ở khoảng cách nhai khẩu ước chừng 100 mét vị trí. Ngã quỵ lập có một khối khắc có tím dục chữ tấm bia đá. Đứng ở kia khối bia đá, Hạ Thiên Kỳ không cấm hướng về trong thôn nhìn ra xa. Nhưng mà cũng không thấy bất luận cái gì khói bếp dâng lên. Bên trong im ắng phảng phất một tòa miểu không người yên quỷ thôn. Lại là một cái từ trong ra ngoài lộ ra tà môn thôn, Hạ Thiên Kỳ từ bia đá nhảy xuống. Đem hắn vừa mới nhìn đến tình huống nói cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong gật gật đầu, liền đôi tay mạo cắt vươn hai ngón tay. Tiện đà ở khép lại sau ở hắn đôi mắt thượng nhẹ nhàng một sát. Nhìn dáng vẻ đảo như là ở khai thiên nhãn. Người khai thiên nhãn, Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi. Ân, đi thôi, nghĩ đến những người khác cũng nên tới rồi. Cứ việc khát vọng chính mình trở nên ngưu so điểm nhi. Lấy hào thoát khỏi ở sự mạo kiện chung đối với Lãnh Nguyệt ỷ lại. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không thể không thừa nhận một chút. Đó chính là có Lãnh Nguyệt tại bên người thật sự thực kiên định. Bởi vì cảm giác tốt nhất giống liền không có Lãnh Nguyệt không biết. Hoặc là không có hắn giải quyết không được khó khăn. Này có lẽ chính là cao lãnh cùng đậu bỉ khác nhau. Người trước nhìn qua liền cho người ta thực kiên định cảm giác. Mà người sau mặc dù biểu hiện lại hảo, cũng nhiều ít sẽ cảm thấy không đáng tin cậy, tồn tại cảm rất thấp. Đi theo Lãnh Nguyệt tiến vào thôn, tức khắc có loại như trụy hầm chứa đá cảm giác. Độ ấm so ở ngoài mặt rõ ràng muốn thấp không ít. Lại không có phía trước cái loại này ướt nóng cảm giác. Hạ Thiên Kỳ đánh cái gì linh vội đem treo ở cánh tay thượng áo khoác mặc tốt. Hướng về phía trong thôn mọi nơi đánh giá lên. Hết thảy tựa như hắn vừa mới ở bên ngoài nhìn đến như vậy. Thôn nhìn qua rất là tiêu điều. Hoàn toàn nhìn không tới nửa bóng người. Nhưng thật ra ở diện tích thượng có chút ra ngoài Hạ Thiên Kỳ dự kiến. Liếc mắt một cái vọng không đến biên. Tiến vào nơi này, lại có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Từ thiên hoa bọn họ người đâu? Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nỉ non một câu. Đang muốn lợi dụng Honor Table thông tin công năng gọi từ thiên hoa. Honor Table thượng biểu truyền ra thu được tân tin tức nhắc nhở âm ni hôn đông tập mão hợp. Tin tức là từ thiên hoa phát tới. Hạ Thiên Kỳ biện phương hướng phát hiện bọn họ trước mắt là ở thôn Nam. Liền không hề lãng phí công phu tìm kiếm. Bước nhanh tiến đến từ thiên hoa theo như lời tập mão hợp địa điểm mà ni khi bọn hắn xuyên qua mấy. Hộ nhà, tiến vào đến thôn Nam phạm vi sau. Liền nhìn đến phân biệt không nhiều lắm 14-15 cá nhân đang đứng ở cách đó không xa. Nhìn kỹ đi, trong đó đang có một người là Từ Thiên Hoa, là bọn họ, chúng ta qua đi đi, nhìn thấy Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền lại bắt đầu thấp thỏm lên. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt một chút cũng không hoảng loạn, khuôn mặt như cũ bình tĩnh như nước, cùng Hạ Thiên Kỳ cùng nhau bước nhanh hướng tới Từ Thiên Hoa bên kia đi đến. Trong quá trình từ thiên hoa một đám người cũng thấy được Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Như cụ banh mặt đầy mặt âm trầm mờ ni Hạ Thiên Kỳ liếc liếc mắt một cái từ thiên hoa. U đọc sách www.ukansu.m hôm nay từ thiên hoa ăn mặc một kiện cùng loại đạo bào quần áo. Nhìn dáng vẻ rất là rộng thùng thình. Bên hông hệ có một cái trường điều hình bao da. Không biết có phải hay không dùng để trang chú phù. Thấy được đi. Hai người kia cũng cùng chúng ta là một đội. Nghe được có người ở thảo luận chính mình. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng xem qua đi. Phát hiện người nói chuyện là một cái mỏ chuột tai khỉ ải tử. Người này. Không. Hoặc là nói này mười mấy cá nhân hắn cùng Lãnh Nguyệt đều không tính xa lạ. Bởi vì bọn họ đều là cưỡi kia cuối cùng nhất ban xe buýt lại đây hành khách. Những người này chung có nam có nữ. Bất quá nam tính sở chiếm tỷ lệ rõ ràng muốn cao hơn nữ tính. Hạ Thiên Kỳ đếm đếm tính thượng bọn họ ở bên trong. Tổng cộng là có 18 cá nhân. trong đó chỉ có 6 cái nữ, dư lại tắc toàn bộ đều là nam tính, tuổi cũng có lớn có bé, nhỏ nhất đại khái chỉ có 18-9 tuổi, đến nỗi lớn nhất, nhìn qua so Từ Thiên Hoa còn muốn lão rất nhiều, 50 hơn tuổi bộ dáng. Tại đây mười mấy người chung, hiển nhiên cũng tồn tại giống hắn cùng Lạnh Nguyệt như vậy, bản thân liền quen biết. Cho nên này một bộ phận phần lớn là lẫn nhau nhận thức đứng chung một chỗ. Trên mặt phần lớn, đều mang theo sợ hãi. Cái này đoàn đội nhân số so với ta dự đoán còn muốn nhiều, Hạ Thiên Kỳ phía trước cứ việc cũng đoán được nhân số không phải ít. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ mười mấy cá nhân cộng đồng tham dự. Không chút nào khoa trương nói, liền tính mỗi người chỉ lấy một điểm trích phần trăm ở lương tạm cùng bọn họ tương đồng cơ sở thượng, một lần đoàn đội sự mão kiện xuống dưới Từ Thiên Hoa cũng có thể ít nhất bắt được 20 nhiều vinh dự điểm money. Chưa xong còn tiếp. Bổn văn tự từ Khải Hàng đổi mới, tổ trưởng A Cống Lưu Tịnh cung cấp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.